Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi nói chuyện tiếp theo của bộ truyện Thuyết Thế Giờ Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 522 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Di Thiền đã sống lại rồi, và lúc này ông ta đang yêu cầu những cường giả của các tộc phải bỏ ra một giọt tinh huyết để cho Diệp Viễn hấp thu. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình, like, chia sẻ, tương tác cũng như đừng quên bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 522 có tựa đề Bố cục của huyết tộc. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Vì sao chứ? Trong mắt của Di Trần lúc này tràn đầy vẻ không cam lòng. Huyết Nhị thản nhiên nói: rất đơn giản, bởi vì người vô dụng. So với việc lấy tinh huyết trên người Di Thiền thì lấy ở chỗ của người đơn giản hơn nhiều. Lúc này, ở trong tay của Huyết Nhị ngưng tụ ra từng đàm máu tươi, tạo ra chấn động mạnh. Đó là tinh huyết của Di Trần. Vào cái chớp mắt vừa rồi, Huyết Nhị chẳng những khiến cho Di Trần bị thương nặng, mà còn rút sạch 5 phần tinh huyết của ông ta đi. Ta sẽ không có bỏ qua cho người đâu. Di Trần tức giận ngút trời, thế nhưng ông ta đã sắp chết rồi. Huyết Nhị chẳng thèm để ý tới sự phẫn nộ của Di Trần, cười nói với Di Thiền: thật không ngờ ngươi lại ở cùng với tên tiểu tử kia. Hắn đúng là khắc tinh của ta, phá hoại chuyện tốt của ta rất nhiều lần. Lúc này ta lại thua trong tay của hắn nữa rồi. Di Thiền cau mày nói: nếu không phải là người ra tay với hắn ở tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền, ta vẫn còn đang mơ hồ. Ta không ngờ phân thân của người ở Hư Minh Đường Diệu Thiền lại xuất thế sớm như vậy. Xem ra bố cục của người đã bắt đầu. Huyết Nhị cười nói: Hư Minh Đường Diệu Thiền có 4 tộc mạnh nhất, ta đạt được 3, chỉ còn thiếu lòng tộc các người nữa. Không ngờ tên tiểu tử kia lại đưa người trở về. Lúc này hắn lại làm hỏng chuyện tốt của ta. Ta thật sự là muốn giết chết hắn. Đồng tử của Di Thiền đột nhiên co lại. 4 tộc đã đạt được 3. Điều này nói rõ các gia tộc đã gần như là rơi hết vào trong tay giặc rồi. Đúng như vậy, Huyết Nhị này không phải là ai khác mà chính là một trong những phần thân của Hỗn Độn Huyết Thạch. Đương nhiên, hắn ta cũng là một trong những người ám sát Di Thiền năm xưa. Nói cách khác thì, từ 10 vạn năm trước đây, Huyết Nhị này đã xuất thế. Hắn ta âm thầm sắp đặt, đùa bỡn toàn bộ Hư Minh Đường Diệu Thiền trong lòng bàn tay. Di Thiền vốn không biết thân phận của Huyết Nhị, thế nhưng khi ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền, Hỗn Độn Huyết Thạch đã ra tay với Diệp Viễn, cho nên cuối cùng ông ta cũng tỉnh ngộ. Kẻ ám toán tên tiểu tử kia có khí tức giống hệt như là Hỗn Độn Huyết Thạch. Kể từ đó, mọi thứ đã được giải thích. Di Trần cùng với Huyết Nhị cầu kết với nhau bán đứng ông ta. Chỉ có điều, Di Trần không biết bản thân đang ở cùng với một người hết sức nguy hiểm tới nhường nào. Huyết Nhị này chỉ là một phần thân của Hỗn Độn Huyết Thạch thôi. Bản thể của hắn ta mạnh tới đâu, vậy thì chẳng có ai biết. Có lẽ hắn ta chỉ còn nửa bước nữa là có thể mở được cửa vĩnh sinh rồi. Người đừng có mơ tính kế hắn. Bổn tọa cho dù có chết cũng sẽ không cho người thực hiện được ý đồ đâu. Di Thiền lạnh lùng nói. Huyết Nhị cười khoát tay. Người đừng có căng thẳng như vậy chứ. Nói thật thì ta thật sự là muốn giết chết tên tiểu tử kia. Thế nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Người nên biết ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu. Hơn nữa, ta đã lấy được tinh huyết của 4 tộc các người rồi. Chuyện quan trọng nhất trước mắt đó là phá giải mấu chốt bên trong, làm bản nguyên của bản thể tới đại viên mãn. Thân thể của Di Thiền lập tức tràn ngập sát khí. Huyết Nhị thấy vậy thì cười. Thế nào, người thật sự là muốn ra tay với ta? Ta dùng một câu của Di Trần. Ta đã không phải là ta của năm xưa nữa. Ta biết bây giờ người rất mạnh, thế nhưng chênh lệch giữa ta cùng với người cùng lắm là 8 lạng nửa cân. Người không giết được ta. Được rồi, hôm nay nói chuyện rất vui. Ta không quấy rầy huynh đệ các người đoàn tụ nữa. Cáo từ. Dứt lời, Huyết Nhị lập tức biến mất ngay tại chỗ. Di Thiền không hề ra tay, bởi vì ông ta không chắc chắn mình có thể giết chết được đối phương. Một phần thân đã mạnh như vậy rồi, Di Thiền thật không dám tưởng tượng bản thể huyết mạch hỗn độn sẽ mạnh từ đâu nữa. Rốt cuộc các người đang nói điều gì? Di Trần lúc này yếu ớt nói. Di Thiên đưa mắt nhìn người này, thở dài một tiếng. Tên này đúng là một tên ngu ngốc. Ông ta nói cho Di Trần nghe về sự tồn tại của hỗn độn huyết thạch. Di Trần nghe xong thì toàn thân chấn động lên, cảm giác hối hận sẽ lẫn nhục nhã dâng lên từ đáy lòng. Tính cách của Di Trần rất cao ngạo, cuột cường. Khi ông ta phát hiện ra bản thân của mình đã bị người ta đùa bỡn suốt 10 vạn năm qua, thì cảm thấy nhục nhã tới mức muốn tự tử. Đại ca, ta sai rồi. Chí tôn của các thiền, cao thủ cảnh giới cực lạc này khóc giống lên như một đứa nhỏ. Chẳng mấy chốc, Khư Minh Đường Diệu Thiền đại loạn, chiến hỏa nổi lên khắp bốn phía, gia tộc khắp mọi nơi hoàn toàn đã rơi vào bên trong cuộc chiến. Cứ cách một đoạn thời gian lại có tin tức chúa tể chết truyền đến. Từ đầu tới cuối, lão tổ cực lạc của ba nhà không hề xuất hiện. Mọi người vừa mới phát hiện ra tình huống có chút không đúng. Di Thiền cũng bỏ ra rất nhiều công sức để mà diệt trừ những khối u ác tính của Long tộc. Những người này đã treo số ở bên Diệp Viễn. Hắn có máu bản nguyên nên rất mẫn cảm đối với những người này. Thậm chí, có 1/3 cường giả chúa tể cảnh của Long tộc đã bị huyết tộc khống chế. Trong trận chiến này, nguyên khí của Long tộc bị tổn thương nặng. Sau khi mà giải quyết xong loạn lạc của Long tộc, Di Thiền lại dẫn dắt Long tộc đi bình định loạn của những tộc khác. Lúc này, Hư Minh Đường Diệu Thiền mới có thể từ từ ổn định trở lại. Nhưng chúa tể các gia tộc khác vẫn chết tới 100 người. Lão tổ của ba tộc không biết tung tích đâu. Nguyên khí của Hư Minh Đường Diệu Thiền đã bị thương nặng. Trận chiến này vô cùng loạn, rằng có phải tới hơn 10 năm thì mới có thể dần dần bình ổn. Hàng Hà, sông đã chảy cuồn cuộn, khí thế của Diệp Viễn lúc này ngút trời. Cuối cùng thì đột phá đến Đế Vân Thiên Thượng Kỳ. Cuối cùng cũng tu luyện trở lại rồi. Long tộc nguyên thần của ta cũng đã chữa trị xong, thậm chí còn mạnh hơn trước kia một bậc. Ta có thể lợi dụng sức mạnh hỗn độn trong Hằng Hà này để tu luyện. Có lẽ con đường này không sai. Chỉ có điều, không biết là tương lai có thể đạt tới một bước kia không? Cái gì? Sao đời này chỉ còn lại có mình ta? Diệp Viễn lúc này thả người nhảy lên, ra khỏi Hằng Hà. Trên mặt hơi mờ mịt. Hằng Hà này vốn là vô cùng náo nhiệt. Hôm nay đột nhiên lại vắng lặng như vậy. Chỉ còn lại mình hắn lẻ loi. Chẳng mấy chốc, hắn bật cười. Đúng rồi. Ta quấy nhiễu hỗn độn, cho nên bọn họ không thể nào tu luyện được. Có lẽ, Di Thiên tiền bối đã khôi phục rồi. Không biết bên ngoài thế nào rồi. Thấy Diệp Viễn bước ra, đồng tử của Long vẫn co rút, hoảng sợ nói. Người, tu vi của người, vậy mà lại tiến thêm một bước sao? Nàng ta chính là người do Di Thiên cố ý an bài để lại. Đưa Diệp Viễn xuất quan. Chỉ có điều Long Mẫn không ngờ Diệp Viễn chẳng những khôi phục lại hoàn toàn, vậy mà còn tiến thêm một bước. Lúc này Diệp Viễn cho Long Mẫn một loại cảm giác hư vô mờ mịt, sâu không lường được. Chẳng lẽ là do hỗn độn trong Hằng Hà sao? Bỗng nhiên Long Mẫn lại thấy hâm mộ Diệp Viễn vô cùng. Cái tên này đúng là quá giỏi rồi. Diệp Viễn cười. Ta chỉ là lĩnh ngộ công pháp mới. Thật ra phần lớn chỉ là làm ngược lại với công pháp lúc đầu thôi. Tu luyện ngược về cảnh giới ban đầu không phải là chuyện gì quá khó khăn. Long vẫn cả kinh. Chỉ là nghịch chuyển công pháp lúc đầu mà lại có hiệu quả thần kỳ như vậy. Long vẫn thốt ra lời này xong thì lại chau mày. Nàng ta nói tình hình của Hư Minh Đường Diệu Thiên lúc này cho Diệp Viễn nghe, trong lòng của hắn lập tức trầm xuống. Hơn 100 vị chúa tể cảnh chết đi, đó chính là một chuyện nhiều năm chưa có từng xảy ra ở tại Chư Thiên Vạn Giới. Thực lực của Hư Minh Đường Diệu Thiền cũng là đã suy yếu gần một nửa. Hơn nữa, ba lão tổ cũng không biết tung tích đâu, e rằng lệnh ít dữ nhiều. Lần này, sắp xếp của huyết tộc ở tại Hư Minh Đường Diệu Thiền đã hoàn thành một cách triệt để. E rằng, bây giờ Di Thiền cũng đang rứt đầu mẻ chán. Đúng rồi, lão tổ dặn dò, người xuất quan thì đưa cái này cho người. Long Mận nói xong, liền đưa cho Diệp Viễn hai cái bình nhỏ. Trong bình này có chứa tinh huyết của Bạch Hồ cùng với Huyền Vũ. Khí tức thật mạnh mẽ. Đây là chúa tể chi huyết. Diệp Viễn ngạc nhiên nói. Hai loại tinh huyết này ẩn chứa một nguồn năng lượng cực kỳ lớn. Hơn nữa còn là huyết mạch đỉnh phong cấp thiên càn. Tinh huyết như vậy, cho dù là ở tổng nào cũng vô cùng chân quý. Tuyệt đối là không thể nào lọt ra ngoài. Lòng vẫn hơi hâm mộ liếc nhìn Diệp Viễn. Nói. lão tổ vì ngươi bắt hai vị chúa tể trí cao để lại tinh huyết. Hơn nữa, chuyện ngươi gây ra ở tại sông Hằng Hà quá lớn, thậm chí còn khiến cho cường giả cảnh giới cực lạc phải chú ý đến. Cũng may đều nhờ lão tổ giúp ngươi chặn lại. Nội bộ Long tộc kín đáo phê bình Diệp Viễn rất nhiều. Di Thiên thật sự là đối xử với hắn quá tốt, làm nhiều thiên tài ở Thiên Long đảo này rất ghen tị. Mấy năm nay có lời đồn nói rằng lão tổ muốn bồi dưỡng Diệp Viễn trở thành người nối nghiệp của mình. Điều này khiến cho những người vốn là thiên tài của Long tộc vô cùng khó chịu. Diệp Viễn nghe xong rất cảm động. Đương nhiên hắn hiểu cách làm này của Di Thiên phải gánh chịu áp lực như thế nào. Cho dù là cảnh giới cực lạc cũng không phải là muốn làm gì thì làm. Thế nhưng giữa hắn cùng với Di Thiên thật sự đã không cần phải nói nhiều thêm nữa. Trên suốt đường đi, bọn họ kề vai chiến đấu đã đến mức độ có thể ra mạng sống vào trong tay của đối phương. Chỉ là những điều này người khác khó mà hiểu nổi. Nhưng ta vẫn không hiểu, lão tổ mạo hiểm đắc tội hai tộc, lấy hai giọt tình huyết này cho người để làm gì chứ? Long Mẫn tò mò hỏi. Diệp Viễn nhếch môi cười. Người sẽ biết nhanh thôi. Di Thiên tiền bối đâu rồi? Ta muốn gặp ngài ấy. Lão tổ đến chỗ cây tương tư rồi. Nổi loạn ở tại Chu Tước tộc đã được dẹp yên. Vì Phượng Thanh Thuyền có độc huyết mạch bán hỗn độn, cho nên được chọn làm thiếu chủ mới của Chu Tước. Lão tổ tự mình đưa nàng ta trở về. Diệp Viễn cảm thấy hơi bất ngờ nói. Cái gì? Huyết mạch bán hỗn độn? Tộc nhân gia tộc khắp nơi có thiên phú cực cao sẽ có khả năng thức tỉnh huyết mạch bán hỗn độn, cũng chính là huyết mạch cấp chuẩn hỗn độn, là thiên tài có hy vọng bước vào cảnh giới cực lạc. Trong mấy năm nay người bế quan, Phượng Thanh Tuyền đã thức tỉnh được huyết mạch bán hỗn độn rồi, đột phá tới đế thích thiên. Diệp Viễn nghe xong trợn mắt há mồm. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói có chuyện như vậy. Nói như vậy thì Long tộc ta cũng có huyết mạch bán hỗn độn sao? Diệp Viễn tò mò hỏi. Thật ra thì cũng không có. Long tộc có hai đại lão tổ trấn áp số mệnh, cho nên rất khó xuất hiện huyết mạch bán hỗn độn nữa. Lão tổ Chu Tước tộc mất tích, bây giờ lại xuất hiện huyết mạch bán hỗn độn, cho nên bọn họ suy đoán e rằng lão tổ của Chu Tước gặp nạn rồi. Đương nhiên chuyện này cũng không phải là điểm chắc chắn. Bây giờ thì trần lão tổ đã rất yếu, có lẽ Long tộc ta cũng có thể sinh ra huyết mạch bán hỗn độn nữa. Long Mẫn nói. Diệp Viễn nghe vậy ngạc nhiên nói. Cái gì? Di Trần vẫn chưa chết sao? Long Mẫn thở dài. Di Trần lão tổ bị rút cạn tinh huyết, thực lực giảm mạnh. Hơn nữa lần này ông ta phải chịu đả kích rất lớn, vẫn luôn ủ rũ không có tinh thần gì, không khác gì là một phế nhân rồi. Diệp Viễn hừ lạnh. Đó là do ông ta gieo gió gặt bão thôi. Nếu như Di Thiên Thiền Bối không có ở đây, thì ta lại đi bế quan vậy. Long Mẫn ngạc nhiên nói. Cái gì? Ngươi vừa mới xuất quan, vậy mà lại muốn bế quan nữa? Diệp Viễn chỉ vào hai cái bình nhỏ nói. Còn không phải là thấy cái mình thích thì thèm sao? Thấy cái mình thích thì thèm. Long Mẫn nhíu mày không hiểu. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi vào bên trong tộc. Bỗng như nhìn thấy một vài người trẻ tuổi từ phía đối diện đi đến cản đường Diệp Viễn lại. Mấy người trẻ tuổi này rất có khí thế, rõ ràng đều là những cường giả đế hạo thiền. Mà hơi thở huyết mạch của bọn họ cũng nghiền ép mọi người, vậy mà tất cả đều là cấp thiên càn đỉnh phong. Huyết mạch cấp thiên càn ở tại Thiên Long đảo rất phổ biến, không tính là thứ gì ghê gớm lắm. Nhưng huyết mạch cấp thiên càn đỉnh phong chính là Long Phượng Sừng Lần. Huyết mạch đạt tới cấp thiên càn giống như tu luyện tới chúa tể cảnh vậy, mỗi một bước đi tới đều là cực kỳ khó khăn. Cho nên tuy rằng mọi người trên Thiên Long đảo đều có huyết mạch rất mạnh, nhưng thật ra là vẫn có một sự khác biệt về địa vị. Ví dụ như mấy người trước mắt này, vừa nhìn đã biết là có thân phận không tầm thường. Tổng cộng có cả 9 người, vẻ mặt ai nấy đều không tốt, rõ ràng là muốn đến gây sự. Long Hòa thiếu chủ, các người làm vậy là có ý gì? Giọng của Long Mẫn nặng nề. Long Mẫn không liên quan đến người đâu, cút qua mở bên cho bạn thiếu gia. Nếu những ngày hôm nay người dám xen vào việc của người khác, bản thiếu chủ sẽ đẩy người đến tù ngưu nhất mạch. Long Hòa gằn giọng nói. Long Mẫn hoảng sợ, biết ngày hôm nay không thể làm người tốt rồi. Nàng ta ấy nấy nhìn về phía Diệp Viễn. Việc này, nàng ta không có thể nào can thiệp nổi. Người sau cười cười, cũng không để bụng. Thiếu chủ của chín mạch có địa vị không tầm thường. Hôm nay hắn thật sự không thể quan tâm cuộc tranh giành thiếu chủ Long tộc. vốn là thiếu chủ của chiến mạch có mâu thuẫn rất lớn, nhưng bởi vì sự xuất hiện của Diệp Viễn mà bọn họ có kẻ thù chung, vậy mà lại lựa chọn hợp tác. Thật ra Diệp Viễn đã nghe ra một chút ghen tị từ bên trong lời nói của Long Mẫn từ lâu, có điều hắn không ngờ lại tới nhanh như vậy thôi. Chín mạch Long tộc Thiên Long Đao đều là đời sau trực tiếp của Hỗn Độn Chân Long, huyết mạch rất cao. Hơn nữa, cường giả chín mạch đều thừa kế một phần thiên phú huyết mạch hỗn độn, đây chính là điều mà Long tộc khác không thể nào so sánh. Cũng vì nguyên nhân này, cho nên Thiên Long Đao mới là thánh địa của Long tộc. Điền huyết mạch của Long tộc ở tại Đông Lan vực cũng tương đối là loãng, mà trong bọn họ muốn sinh ra được chúa tể cảnh thì lại càng thêm khó khăn hơn. Long Hỏa lúc này nhìn về phía Diệp Phiến, trầm giọng nói: Diệp Phiến, ta tên là Long Hòa, chính là thiếu chủ của Tù Ngưu tộc. Ta muốn khiêu chiến với người, người thua, rời khỏi cuộc cạnh tranh thiếu chủ. Người có dám ứng chiến hay không? Diệp Phiến nhìn đối phương, cười nói: Chín đế hạo thiên, tới khiêu chiến một đế vân thiên giống như ta. Các người chắc chắn là không phải đến chọc cười đấy chứ? Long Hòa nói: Người ở bên trong hàng hà hỗn độn, quậy đến mức lòng trời lở đất, thậm chí cảnh giới cực là còn tới cửa hỏi tội. Hơn nữa, người tu luyện bằng sức mạnh hỗn độn, chắc là thực lực cũng là hơn xa cùng gấp. Bọn ta tìm mấy đế vân thiên tới, chẳng phải là không có đủ cho người nhét kẽ răng sao? Sao có thể nói là bọn ta ức hiếp người? Nói thì hay như vậy, thế nhưng đây rõ ràng chính là ức hiếp người khác. Đế hạo thiên là đế hạo thiên, đế vân thiên thì là đế vân thiên. Chênh lệch này có phải là không thể nào bù đắp, thế nhưng mà thật sự là vô cùng khó. Cho dù người có thủ đoạn bằng trời, có huyết mạch mạnh mẽ, thì chênh lệch giữa hai cảnh giới vẫn là một khoảng cách không có thể nào vượt qua. Ây da, có trò hay để xem rồi. Các người đoán xem, lần này Diệp Viễn có thể bị đập đến ba mẹ cũng không nhận ra không? Ai, tên này bội thực chết, cũng không thể coi là một nửa Long tộc, vậy mà lại dám mơ ước ngôi vị thiếu chủ, đúng là nằm mơ nói mớ. Hắn cho rằng được lão tổ mang về thì có thể là không có ai ra gì sao? Hắn được như vậy bây giờ chắc chắn là công lao của lão tổ. Tình cảm mang về tộc đã trả sạch từ lâu. Ở bên trong Long tộc, không phải tất cả mọi người đều coi trọng Diệp Phiến giống như Long Kiếm, đặc biệt là Diệp Phiến chỉ là con lai. Bọn họ căn bản là không thèm ủng hộ. Bản thân Thiên Long Đào cũng là một giang hồ, đương nhiên không thể nào bình đẳng. Trên thực tế, người từ bên ngoài đến Thiên Long Đạo địa vị đã thấp hơn một bậc sẵn. Đừng nói Diệp Phiến còn là con lai. Cũng không biết sao chuyện lão tổ muốn phong Diệp Phiến làm thiếu chủ bị truyền ra. Hầu hết những người ở trên đảo đều không đồng tình với chuyện này. Diệp Phiến nghe vậy cười nói: Người nói rất có lý, nhưng mà ta không có hứng thú gì với ngôi vị thiếu chủ cả. Không cần phải khiêu chiến. Tất cả mọi người nghe vậy thì cũng ngạc nhiên không thôi. Không có hứng thú sao? Là nhận bừa sao? Cũng phải, hào hán phải biết tranh cái thiệt thòi trước mặt. Nhưng Long Hoa lại không có ý muốn buông tha người này. Hắn ta đi tới, cản được Diệp Viễn lại, cười lạnh. Người nói không có ứng thú, thì là không có ứng thú sao? Diệp Viễn không khỏi bật cười. Vậy người muốn sao đây? Long Hoa lạnh nhạt nói. Trừ khi là người dập đầu với chín người chúng ta, chủ động rời khỏi cuộc chiến giành ngôi vị thiếu chủ. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, một khi đã dập đầu thì cho dù là lão tổ để Diệp Viễn làm thiếu chủ, vậy hắn cũng không có mặt mũi mà làm. Hành động này của đám người Long Hòa ở trong mắt Diệp Viễn rất ngây thơ. Nói thế nào thì cũng là một cường giả đế hạo thiên, cho dù muốn tranh ngôi vị thiếu chủ cũng nên tranh bằng thực lực. Thế nhưng có đôi khi ở trước mặt lợi ích, con người thường có vẻ rất ngây thơ. Ngôi vị thiếu chủ tượng trưng cho thành tựu lớn hơn, địa vị cao hơn, không ai không động tâm. Đám người Long Hoa cũng không khinh thường Diệp Viễn, trái lại bọn họ rất xem trọng, cho nên mới có hành động như vậy. Bây giờ Diệp Viễn chỉ là một đế vân thiền, bọn họ còn có thể chèn ép hắn ta. Thế nhưng nếu như chờ đến khi Diệp Viễn bước vào đế hạo thiền, bọn họ thật sự đã không có một chút nào ưu thế nữa. Cho nên, vì ngôi vị thiếu chủ này, bọn họ thống nhất quyết định đe dọa Diệp Viễn, để cho hắn chủ động rời khỏi cuộc chiến tranh giành ngôi vị thiếu chủ. Diệp Viễn như cười như không, nhìn Long Hoa. Nói vậy, các người nhất định là phải ra tay với ta sao? Các người chắc chắn là ăn ta chắc rồi sao? Long Hòa cười nhạt. Ăn chắc sao? Chúng ta đấu một trận công bằng đấy chứ. Vừa rồi bọn ta đã nói, người tu luyện ở hàng hà hỗn độn thực lực hơn cùng cấp xa. Huống chi chủ nhân tương lai của Long tộc, nếu như mà đến thiếu chủ chí mạch bọn ta cũng không thể nào chấn áp nổi, thì dựa vào cái gì mà trở thành chủ nhân của Long tộc chứ? Diệp Viễn Hoàng sợ rồi. Hắn phát hiện ra vậy mà mình cãi không lại được. Rõ ràng lời người nói là dằm chó không kêu, thế nhưng vì sao nghe lại rất có lý. Diệp Viễn nghe vậy phì cười, nói được rồi, ngươi cũng đã nói đến như vậy rồi. Nếu như ta còn đùn đẩy nữa, vậy thì cũng là hết nói nổi. Các người, ai tới trước đây? Mắt chín người sáng cả lên, nghĩ thầm quả nhiên tiểu tử này không có chịu được sự khiêu khích. Mấy người này nhìn lỗ mãng, thế nhưng thật ra đã tính toán hết cả rồi. Biểu hiện khi trước của Diệp Viễn, bọn họ cũng đã đều nhìn thấy. Đối mặt với Di Trần Lão Tổ, Diệp Viễn cũng không hề lùi bước, đủ thấy hắn kiêu ngạo như thế nào. Để ta tới. Một tên đầu rồng mình sư tử bước ra, đây chính là thiếu chủ toàn nghề tộc Long Quái. Thực lực của Long Quái này vừa mới đột phá đến Hạo Thiên không lâu, là một đế Hạo Thiên trung kỳ. Diệp Viễn suy đoán, có lẽ hắn ta chính là người yếu nhất ở trong số 9 người này. Diệp Viễn, người tu luyện sức mạnh hỗn độn hàng hà, mạnh mẽ vô cùng, lát nữa lúc chiến đấu phải nương tay đấy. Long Quái như cười như không nói. Yên tâm đi, ta sẽ. Diệp Viễn cười. Mấy tên này thật đúng là làm cho người ta không biết phải nói điều gì. Bọn họ không ra vẻ tại đây khắp nơi giống như là những thiên tài khác, ngược lại còn cố ý tỏ ra vẻ yếu thế trước mặt kẻ thù, nói giống như Diệp Viễn đang khi dễ bọn họ vậy. Rõ ràng cảnh giới của bọn họ cao hơn Diệp Viễn nhiều. Mở ra một phong ấn của cánh cửa vĩnh sinh khác hoàn toàn với việc không mở. Phong ấn vừa được mở ra, khí tức của cánh cửa vĩnh sinh sẽ tràn ra, làm cho thực lực tăng mạnh. Trong tình huống bình thường, đế Hạo Thiên đối với đế Vân Thiên chính là vô địch. Chỉ có người có xuất thân cao, công các sâu thì mới có thể dựa vào át chủ bài mạnh mẽ tới bù đắp chênh lệch. Thế nhưng rõ ràng, chính đại thiếu chủ là người có được át chủ bài kia. Diệp Viễn muốn chiến đấu vượt cấp, đương nhiên là khó càng thêm khó. Câu trả lời của Diệp Viễn làm cho mọi người lập tức cạn lời. Tiểu tử này là khờ thật hay là giả ngu đấy? Hắn sẽ không thật sự cho rằng mình tu luyện ở tại hàng hà hỗn độn thì sẽ là vô địch đấy chứ? Hắn lại nói đồng ý thật kìa, e là hắn không ý thức được đối thủ của mình là ai rồi. Thiếu chủ của chín tộc, ai cũng có thủ đoạn bằng trời, cũng không phải là một đế Hạo Thiên bình thường. Trên không trung có hai bóng người đứng sánh vai nhau. Hai người này đều đang chú ý đến trận chiến phía bên này. Một người trong số đó chính là Long Kiếm, chúa tể ở lại giữ Thiên Long Đảo. Còn một người khác, đó là Long Hợi chúa tể, là lão tổ của Tù Ngưu tộc. Ta cho rằng người sẽ ra tay ngăn cản chứ? Long Hợi nói. Long Kiếm liếc mắt nhìn đối phương, lạnh nhạt nói. Là chuyện một đám nhóc ầm ĩ cãi nhau, không thể nào coi là thật. Hứa chỉ ta cũng rất tò mò, sức mạnh hỗn độn ở trong hàng hà mạnh đến mức nào? Long Hợi cười. Đúng như vậy, đúng là khiến cho người ta cảm thấy thật tò mò. Nhưng cảnh giới của Diệp Viễn còn thấp như vậy, các bạn không thể nào là đối thủ của Long Quái rồi. Tiểu tử này quá mức kiêu ngạo, quá cứng thịt dễ gãy. Long Kiếm hừ lạnh, cũng không nói gì thêm. Rõ ràng ông ta cũng không xem trọng Diệp Viễn. Cuộc chiến này đã nói rõ là không công bằng. Cho dù là Long Quái yêu nhất đi nữa, cũng không phải là người bình thường. Thiếu chủ của Long tộc, không có ai là thông minh tài giỏi bình thường. Tương lai của mấy người này đều là những hạt giống chúa tể trí cao. Tiểu tử này đúng là không chịu nổi khiêu khích mà. Xuất chiều đi. Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Long Quái nhếch miệng cười. Người chính là thiên tài Di Thiên Lão Tổ xem trọng, còn phải xin Diệp huynh đệ chỉ dẫn trò. Long Quái nói xong liền biến thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng đến phía Diệp Viễn. Chỉ thấy long trào của hắn ta giơ lên, chụp thẳng đến Diệp Viễn, không có một chút cầu kỳ nào. Giờ phút này sức mạnh huyết mạch của hắn ta đã trực tiếp bùng nổ đến mức cao nhất. Bản lĩnh huyết mạch toàn nghề tộc Thánh Thiên Ấn. Nhóc con giỏi lắm, Long Quái thiếu chủ là muốn dùng sức mạnh nghiền ép sao? Ở dưới áp lực của huyết mạch, một chiêu này hầu như là càn quét cùng dài. Ta cũng muốn nhìn xem là Diệp Viễn hắn dùng cái gì tới để mà tiếp chiêu đây. Thánh Thiên Ấn là bí pháp thần thông của toàn nghề tộc, phối hợp cùng với huyết mạch cấp thiên can đỉnh phong của Long Quái, tạo nên sức mạnh không thể nào đỡ nổi. Chiêu này không hề màu mè, mà chính là hoàn toàn nghiền ép. Giống như là những người phàm đánh nhau bằng tay không, nhưng chiêu đánh ra là mang theo sức mạnh tăng gấp mấy lần. Cho dù là đế hạo thiên trung kỳ bình thường, Long Quái cũng là có thể thẳng tay nghiền ép. Còn đế vân thiên thượng kỳ như Diệp Viễn, hắn ta căn bản không nghĩ tới chuyện đối phương có thể tiếp được. Bây giờ cách thông minh nhất Diệp Viễn có thể làm đó chính là tránh khỏi mũi nhọn này. Lấy lực phá lực, ở dưới tình huống chênh lệch cảnh giới xa thế này, căn bản là không có thể nào tồn tại. Thế nhưng mà đúng lúc này, Diệp Viễn di chuyển, cũng là một quyền đón địch không hề màu mè. Thậm chí, Diệp Viễn còn chẳng buồn dùng đến võ kỹ. Hỗn độn thần nguyên hoàn toàn bùng nổ trên người của Diệp Viễn, toàn bộ tập trung trên nắm đấm của anh ta, chân chính lấy lực phá lực. Mọi người nhìn thấy một màn này, ai nấy cũng đều sợ ngây người. Tên này muốn chết rồi sao? Mẹ nó chứ, ngươi không cả dùng đến võ kỹ sao? Tiểu tử này thật đúng là thú vị, hắn xem thường Long tộc ta đến mức nào mới có thể là dùng cách này chiến đấu. Trong không trung, Long Hợi cười lớn nói, ở trong mắt của ông ta, cách chiến đấu như vậy thật sự là quá mức buồn cười. Một đế phần thiền phải mà lại lựa chọn lấy cứng đối cứng với một đế hạo thiền, mặc kệ người tu luyện cái gì cũng không khác nào là muốn tìm chết. Một người một dòng trực tiếp va chạm, Long Quái văng về phía sau 1000 trượng mới có thể miễn cưỡng ổn định lại. Khuôn mặt của hắn ta trừng lên thành màu tím. Chuyện này sao có thể chứ? Hai người họ vừa mới cứng đối cứng, vậy mà Long Quái lại rơi xuống thế hạ phong. Đùa gì vậy? Long Quái chính là một đế hạo thiên, lại không đánh bại được một đế vân thiên sao? Mọi người phê xem lập tức sôi trào. Kết quả này thật sự nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thậm chí đế vân thiên còn không có sử dụng cả võ kỹ, trực tiếp liền nổ văng Long Quái đế hạo thiên. Quả thật, sức chiến đấu này đã lật đổ nhận thức của mọi người về cảnh giới. Hắn đã cảm nhận được sự cường đại của hỗn độn thần nguyên từ lâu, thế nhưng không nghĩ tới lại mạnh đến như vậy. Bên trong quá trình tu luyện, Diệp Viễn đã lĩnh hội được hỗn độn thần nguyên của mình cực kỳ đầy đủ, dường như đó là dáng vẻ chân thật nhất của năng lượng. Thật ra, Diệp Viễn ngẫm lại cũng lập tức thoải mái yên tâm. Hỗn độn sinh vạn vật, cho dù là vị diện cao cấp như là hư minh đường diệu thiên, linh khí trời đất được bắt nguồn từ hỗn độn cũng trở nên loãng hơn rất nhiều. Tiếng cười của Long Hợi đột nhiên im bặt. Lão ta nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc, không dám tin tưởng. Tại sao lại có thể mạnh đến như vậy? Long Kiếm liếc nhìn lão ta rồi thản nhiên nói, không phải hắn coi thường Long tộc, chẳng qua đã thử uy lực của hỗn độn thần nguyên một chút, e rằng ngay cả chính hắn cũng rất bất ngờ. Ánh mắt của Long Hợi khẽ ngừng lại nói, Long Kiếm, người đó chúng ta... Tất nhiên Long Kiếm hiểu rõ ý tứ này của Long Hợi, sau đó liếc nhìn ông ta rồi hờ hững nói, người có dám chút bỏ hết công lực không? Long Hợi im lặng. Chúa tể tối cao chút bỏ hết công lực, tu luyện lại từ đầu sao? Đùa gì vậy? Chút bỏ công lực mang lại rủi ro quá lớn. Nếu như lão ta dám làm vậy, có đến 8-9 phần đạo tâm trực tiếp tan vỡ, tu vi khắp người sẽ hủy hoại trong chốc lát. Vì vậy không thể nào làm được. Thế nhưng Long Hợi nhìn thấy được uy lực của hỗn độn thần nguyên, thật sự là cực kỳ thèm nhỏ dãi. Nếu như thần nguyên trên người lão ta đổi thành hỗn độn thần nguyên, chắc chắn là sẽ không thua kém gì khi phải đối mặt với đám cường giả cực lạc. Long Quái thì lại xấu hổ tột độ, thật sự là mất mặt. Hắn ta là một đế hạo thiên, mặc kệ lý do gì, ở dưới tình huống lấy cứng đối cứng, bản thân lại thua một đế phân thiền, thật sự là không có thể nào chấp nhận nổi chuyện này. Người đi chết cho ta! Long Quái giận dữ gào lên một tiếng, hoàn toàn bùng nổ đế hạo thiên cảnh giới, chiến đấu cùng với Diệp Viễn. Hai người họ giống như là đã thể hẹn trước, đều không có sử dụng đến võ kỹ cường đại gì mà lựa chọn liều mạng. Long Quái là vì sĩ diện, thậm chí Diệp Viễn còn không dùng tới võ kỹ, hắn ta có thể không biết xấu hổ mà sử dụng sao? Nhưng kết cục của sĩ diện thật rất thê thảm. Diệp Viễn tung ra từng cú đấm liên tiếp, khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn ta đều sắp nổ tung. Ngay lập tức, Long Quái bỗng sinh ra một loại ảo giác. Kẻ bản thân đang đối mặt không phải là đế vân thiền, mà chính là một đế thích thiền. Bất kể hắn ta bùng nổ ra sao, vẫn là bị trấn áp một cách vô tình. Long Quái có thể miễn cưỡng đỡ được chừng khoảng hơn 10 chiêu. Thế nhưng sau 10 chiêu, hắn ta lập tức ói ra máu dữ dội. Hắn đỡ một chiều thì phun ra một ngụm máu lớn. Đỡ hai chiều lại phun thêm một ngụm. Đến chiều thứ bảy, Long Hoài đã liên tục phun ra bảy ngụm lớn, bị trúng một quyền trước ngực. Hắn thua cuộc. Long Hoa không nỡ nhìn thẳng, than thở. Cái tên nhóc Long Khoái này, da mặt cũng quá mỏng đi, đến chết vẫn sĩ diện, để sống phải chịu tội. Những người khác cũng lần lượt gật đầu, cực kỳ đồng ý. Làm ơn đi, đã không biết xấu hổ rồi, người còn cần mặt mũi để làm gì chứ? Cứng đối cứng, không phải là đối thủ của người ta, mày ghép người còn không biết dùng tới tuyệt chiêu sao? Diệp Viễn đánh xong một trận, cảm thấy tinh thần rất thoải mái, trạng thái đạt tới đỉnh phong. Thế nhưng còn có một loại xúc động nóng lòng muốn thử. Đối đầu như vậy rất nâng cao tinh thần. Mọi người thấy như vậy không khỏi nghẹn lời. Thế nhóc này đã đánh đến nghiện sao? Thế nhưng sau trận chiến vừa rồi, đã không còn ai dám coi thường Diệp Viễn nữa. Hỗn độn thần nguyên này thật sự là quá trâu bò. Bây giờ Diệp Viễn nhất định là đã đủ căn cơ chiến một trận với Đế Hạo Thiên. Thật ra ta cũng rất muốn thử uy lực của hỗn độn thần nguyên. Vừa hay các người lại tự đưa tới cửa, coi như là để ta luyện tay một chút đi. Người tiếp theo, ai lên nào? Diệp Viễn phấn khởi nói. Để ta. Lòng Trúc thiếu chủ của Trào Phong tộc đứng ra. Vậy được, ta đến đây. Vút một tiếng, Diệp Viễn trực tiếp biến mất không thấy đâu. Vẻ mặt của Lòng Trúc đột nhiên thay đổi. Sự mạnh quỷ tác cuồn cuộn dâng trào, cuồng phong nổi lên trên mặt đất. Thân hình của gã ta cũng đột nhiên biến mất tại chỗ. Bỗng chốc, vô số ánh kiếm chém giết ngang trời. Mưa kiếm ngập trời, hoàn toàn đã khóa chặt một mảng không gian. Trong cơn mưa kiếm, cuồng phong thét gào, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng va chạm của kim loại. Dường như cuồng phong muốn giãy giụa thoát ra khỏi sự trói buộc của cơn mưa kiếm. Nhưng bất kể gã ta làm như thế nào thì không thể nào thoát được. Càn khôn kiếm trận giống như là một gồng cùm bằng thép, khóa chặt ngọn gió điên trong mảng không gian đó. Quá mạnh rồi. Hỗn độn thần nguyên này ít nhất đã nâng uy lực của kiếm trận lên gấp mấy chục lần. Lòng Trúc đã bày ra hết các loại thủ đoạn, thế nhưng hoàn toàn không hề có cơ hội. Không, Lòng Trúc vẫn còn chiều cuối cùng nữa. Xem ra gã ta muốn dùng tới rồi. Gã ta còn chưa dứt lời thì một luồng khí tức hỗn độn bùng nổ từ bên trong kiếm trận. Thiên hà bạo loạn. Chỉ nghe thấy một tiếng quát giận dữ của Lòng Trúc từ bên trong kiếm trận. Kiếm trận phát ra những tiếng nổ vô cùng chói tai. Hai luồng sức mạnh cường đại xé rách mà không gian kia thành từng mảnh. Cha Phong tộc kế thừa thiên phú của gió, với tư cách là một thiếu chủ, dĩ nhiên Lòng Trúc cũng kế thừa thần thông thiên phú hỗn độn. Một chiều thiên hạ bạo loạn này chính là thần thông thiên phú hỗn độn. Tương lai Lòng Trúc bước vào chúa tể cảnh cũng không hề nói ngoa. Một chiều này có thể là xé rách hư không, tàn sát vạn người. Thế nhưng điều khiến cho người ta thất vọng đó chính là kiếm trận vậy mà không hề sứt mẻ một chút nào. Tám vị đại thiếu chủ còn lại sao mà thay đổi liên tục, đã là kinh ngạc đến tột độ. Trước đó họ còn luôn miệng nói muốn mở mang kiến thức về sức mạnh của hỗn độn thần nguyên một chút. Bây giờ bọn họ đã thực sự nhìn thấy đây chính là sức mạnh không thể nào chia vào đâu được. Thực lực của mấy người khác nhìn hơn Long Trúc một chút, thế nhưng cũng chẳng mạnh hơn là bao. Bọn họ tự nhủ mình hoàn toàn hết cách với kiếm trận này. Thần thông thiên phú hỗn độn đó là niềm tự hào cuối cùng của bọn họ. Thế nhưng khi niềm kiêu hãnh cuối cùng này được bày ra, lại không hề dao động đến một chút kiếm trận. Vậy cái này cũng là quá đả kích người ta rồi. Chỉ nghe thấy từng tiếng ma sát chói tai truyền ra từ bên trong kiếm trận này. Những thanh kiếm đó giống như thể đang cắt trên người họ vậy. Lòng Trung mất sức ngã nhòi trên đất, đã không còn sức chiến đấu nữa. Khắp nơi là một màn yên tĩnh. Diệp Viễn thu thần thông lại, cực kỳ vừa lòng với uy lực của càn khôn kiếm trận này. Nếu như không phải là hỗn độn thần nguyên, càn khôn kiếm trận của hắn vừa chạm trán đã sụp đổ. Thực lực của thiếu chủ Long tộc cũng không phải nói điều. Nhưng dưới hỗn độn thần nguyên, càn khôn kiếm trận lại vững như bàn thạch. Long Hợi há to miệng, không thể nào che giấu nổi vẻ nóng bỏng trong mắt. Long kiếm, chúng ta thật sự không có cơ hội nào sao? Ta không có cảm lòng. Long Hợi nghiến răng nghiến lợi nói. Hai mắt của Long Kiếm cũng đỏ bừng lên. Bây giờ ông ta chỉ ước gì lập tức chút bỏ công lực, sau đó thì nhận Diệp Viễn làm sư phụ. Hỗn độn thần nguyên này thật sự là quá trâu bò. Không được, không thể nào bốc đồng được. Chút bỏ cộng lực thì sẽ mất mạng thôi. Long Kiếm không ngừng khuyên nhủ Long Hợi, cũng cảnh cáo chính mình. Đây là thực lực của các thiếu chủ sao? Ai, ta còn tưởng rằng sẽ có thể là vui vẻ một chút chứ. Thế nhưng mà ta xem ra lại có chút thất vọng rồi. Diệp Viễn nhìn Long Trúc ngã xuống, lắc đầu than thở. Sắc mặt của nhóm người Long Hòa vô cùng là khó coi. Là vậy chính là tát vào mặt của bọn họ trước mặt mọi người. Vốn tưởng rằng đối phó với một tên Đế Vân Thiền sẽ là dễ như trở bàn tay. Làm sao biết được hắn ta lại mạnh đến như vậy. Đúng là đá vào tấm sắt rồi. Sắc mặt của Long Hòa trầm xuống. Hắn ta nói: thứ người dùng đều là những thủ pháp của nhân tộc. Chẳng lẽ sau này Long tộc của ta là để cho một nhân tộc tới thống trị sao? Diệp Viễn, chúng ta coi ngươi là đồng tộc bởi vì huyết mạch Long tộc của ngươi, chứ không phải là nhân tộc. Muốn trở thành thiếu chủ, vậy thì phải chứng minh tài năng huyết mạch của mình mới đúng. Câu này đúng là không biết xấu hổ. Vừa nãy thì nói là muốn xem sức mạnh của hỗn độn thần nguyên, hiện tại đánh không lại thì lại muốn so huyết mạch. Cả đám đông xì xào bàn tán. Rõ ràng bọn họ cảm thấy thật là đáng xấu hổ cho mấy tên này. Nhưng bọn họ vẫn nhất quyết là phản đối việc Diệp Viễn trở thành thiếu chủ. Diệp Viễn vừa nghe thì đã bật cười. Xem ra các người định phá mình phá cho vỡ. Tuy nhiên, ta chính là một người cứng đầu. Nếu như các người không phục, ta sẽ đánh cho đến khi các người phục mới thôi. Các người muốn so huyết mạch sao? Được. Vậy ta sẽ so với các người. Nghe vậy, Long Hòa và những người khác đều mừng thầm. Tiểu tử này đúng là dễ bị lừa. Nếu như so huyết mạch, thì chẳng lẽ chúng ta lại không áp đảo được người sao? Cùng lắm thì người cũng chỉ là huyết mạch cấp thiên can đỉnh phong, có đúng hay không? Mà cho dù người thật sự là cấp thiên can đỉnh phong đi chăng nữa, thì vẫn là kém bọn ta một cảnh giới lớn. Áp đảo người chỉ cần vài phút là đủ. Tất nhiên là những lời như thế này không thể nào nói ra miệng. Tuy nhiên, chính Diệp Viễn đã đồng ý. Chỉ cần có thể đánh bại được hắn ta thì mọi thứ đều có thể. Long Hòa chậm rãi bước ra, bình tĩnh nói: vậy được, lần này ta sẽ đấu với người. Cả đám đông xôn xao. Cái này ta thật sự là không thể nào chịu được nữa. Đế Hạo Thiên đấu với Đế Vân Thiên, sao hắn lại mặt dày đến như vậy? Thật là quá đáng. Tại sao trước đây ta không có phát hiện ra Long Hòa lại vô liêm sỉ đến như vậy? Diệp Viễn đã nhượng bộ hết lần này tới lần khác, vậy mà Long Hòa lại được đằng chân lên đằng đầu. Đừng nói với ta, đây cũng gọi là một trận chiến công bằng. Tuy rằng mọi người đều cho rằng Diệp Viễn không đáng tin cậy để làm thiếu chủ Long tộc, thế nhưng Long Hòa này quả thật là rất quá đáng. Hỗn độn thần nguyên rất mạnh, điều này mọi người đã biết. Vậy mà Long Hòa lại khiêu khích Diệp Viễn, bắt hắn phải tự trói hai tay, không cho phép sử dụng hỗn độn thần nguyên. Bây giờ Diệp Viễn sử dụng sức mạnh huyết mạch, hắn lại lấy cảnh giới ra áp chế Diệp Viễn. Làm như vậy là quá ư ba chấm. Diệp Viễn lại chẳng quan tâm, lấy hai lọ nhỏ ra, cười nói: cũng được thôi, ta vốn đã định dừng rồi, thế nhưng mà ngươi lại muốn so huyết mạch với ta, vậy thì ta sẽ cho ngươi được tọa nguyện. Nói xong, hắn hấp thụ hai giọt tinh huyết vào bên trong cơ thể. Sức mạnh của huyết mạch cuồng bạo bùng nổ trong chốc lát. Bốn đại huyết mạch bên trong cơ thể Diệp Viễn đột nhiên phát ra phản ứng rất lớn. Bốn nguồn lực lượng mạnh mẽ bắn lên trời, toàn bộ thiên long đảo nổi lên một cơn gió lớn. Lần này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Này này, cái vừa rồi hình như chính là tinh huyết mà lão tổ cướp đoạt từ Bạch Chỉ cùng với Huyền Thái Thanh có phải không? Diệp Viễn hắn nuốt rồi, hắn là muốn dùng hợp hai huyết mạch lại cùng một lúc sao? Không, không phải hai, mà chính là bốn loại đó. Tên này hắn điên rồi. Khi thế vừa mở ra, mọi người đột nhiên phát hiện ra Diệp Viễn đã mang trong mình hai loại huyết mạch. Bây giờ, hắn đã hội tụ đủ bốn loại huyết mạch: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Hơn nữa, hắn còn đang muốn hợp nhất chúng lại một chỗ. Điều này thật sự là điên cuồng. Không ai dám dùng hợp bốn loại huyết mạch cùng một lúc, bởi vì năng lượng hỗn độn cuồng bạo sẽ khiến cho bọn họ nổ tung ngay lập tức. Ngay cả những võ giả huyết mạch tài năng nhất cũng không dám làm điều này. Cách làm này không khác gì là tự sát. Thế nhưng Diệp Viễn hắn lại làm. Thấy như vậy, Long Hợi không khỏi cười nói: tiểu tử, ngươi thật đúng là chán sống rồi, dám đồng thời hợp nhất huyết mạch của tứ đại hỗn độn tối cao. Tuy nhiên, vẻ mặt của Long Kiếm trở nên kỳ lạ. Hắn ta nói: không đúng, Vô Dĩ lão tổ để lại hai giọt tinh huyết của hai tộc này chính là vì Diệp Viễn. Không phải vậy, có nghĩa là lão tổ đã thành công dùng hợp huyết mạch của Diệp Viễn rồi sao? Sắc mặt của Long Hợi thay đổi, hắn ta nói, sao có thể chứ? Trên đời này không có người nào có thể dung hợp được bốn huyết mạch lại với nhau. Tuy nhiên, Long Kiếm lại không đồng ý, lắc đầu nói, người không nhận ra sao? Diệp Viễn này đã dung hợp huyết mạch của hai tộc Long Phượng một cách hoàn mỹ sao? Long Hợi giật mình, lúc này mới nhận ra chính mình đã bỏ qua điểm này. Không còn nghi ngờ gì nữa, lão tổ rất coi trọng Diệp Viễn, vì hắn ta, cho dù là đắc tội với chúa thể trừ thiên cũng không tiếc. Vậy thì, lão tổ không thể nào để Diệp Viễn chết được, trước khi ông ấy chắc chắn rằng Diệp Viễn có thể dùng hợp hoàn hảo bốn huyết mạch lại với nhau. Nhưng chuyện này có thể sao? Hai chúa thể tối cao đều rơi vào tình trạng sốc tột độ. Trong cơ thể của Diệp Viễn, huyết mạch lúc này sôi trào. Huyết dịch toàn thân giống như là nước đang sôi, chèn ép tất cả kinh mạch bên trong cơ thể đến mức muốn nổ tung. Tuy nhiên, Diệp Viễn đã chuẩn bị cho tình huống này từ lâu. Nguồn máu trong đạo kiếm chảy ra, bắt đầu kéo bốn huyết mạch lại với nhau, sau đó thì không ngừng pha trộn. Giống như tất cả mọi người, Long Hòa cũng cho rằng Diệp Viễn này đang muốn tự sát. Thế nhưng khi thời gian trôi qua, hắn ta nhận ra khí tức của Diệp Viễn đang dần trở nên ổn định hơn. Bốn huyết mạch lớn đã thật sự là có dấu hiệu dung hợp. Sắc mặt của hắn ta thay đổi, cơ thể bùng nổ, lao tới đánh úp Diệp Viễn. Dừng lại! Trong khoảng không, đột nhiên vang lên một tiếng thét tức giận của Long Kiếm. Cùng lúc đó, hắn ta cũng chuẩn bị ngăn cản Long Hòa lại. Không sao, cứ để hắn qua đây đi. Diệp Viễn chịu đựng cơn đau dữ dội, bình tĩnh nói. Long Kiếm cau mày, không ra tay nữa. Ở tại nơi Diệp Viễn đứng, một cái hố lớn xuất hiện. Thế nhưng người thì đã biến mất từ lâu. Khí thế của Diệp Viễn vẫn đang điên cuồng tăng thêm. Phía bên trên bầu trời, hư ảnh của tứ đại hỗn độn chân linh cũng đã dần dần được ngưng tụ. Thực lực của Long Hòa cũng không yếu, thế nhưng tiếc là thần pháp của hắn ta vẫn còn quá chậm đi. Diệp Viễn sở hữu hỗn độn thần nguyên, thi triển quy tắc không gian với tốc độ rất nhanh. Miễn là không đối đầu trực tiếp, thì Long Hòa sẽ không có bao giờ theo kịp. Diệp Viễn, người cứ né tránh như vậy, không đánh, thì còn gọi là anh hùng hảo hán cái gì chứ? Long Hòa thét lên tức giận. Hắn vô cùng bực bội, đường đường là một đế hạo thiên, phải mà lại đùa không kịp một đế vân thiên. Đừng sốt ruột, một lát nữa thôi thì người sẽ phải khóc đấy. Diệp Viễn cười nhẹ. Đúng vào lúc này, bốn huyết mạch ở trong cơ thể của Diệp Viễn, ở dưới sự dẫn dắt của nguồn máu, đã dần dần di chuyển một cách có quy luật. Bốn huyết mạch lần lượt tạo thành những luồng xoáy nhỏ ở bên trong kinh mạch của Diệp Viễn. Trong phút chốc, bốn huyết mạch trực tiếp dung hợp lại, một luồng sức mạnh hỗn độn dâng trào bên trong cơ thể. Diệp Viễn mắt híp lại, hắn đã cảm giác được sức mạnh của hỗn độn thần nguyên rồi. Hắn vui mừng khôn xiết, không ngờ sự dung hợp của bốn huyết mạch lại có tác dụng thần kỳ đến như vậy. Hắn vội vàng chuyển động hỗn độn đạp thiên công, dẫn đường cho hỗn độn thần nguyên. Ở thế giới bên ngoài, khí tức của Diệp Viễn điên cuồng tăng thêm, trực tiếp đạt tới đế phần thiền đại viên mãn. Phía bên trên không trùng, cánh cửa vĩnh sinh lại xuất hiện. Bọn họ nhìn thấy Diệp Viễn tung ra một đấm, hỗn độn thần nguyên tuôn ra như thủy triều, bắn vào phòng ấn đầu tiên giống như là một viên đạn pháo. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, bọn họ cảm nhận được một lực tấn công không ai sánh kịp. Phòng ấn đầu tiên đã đáp lại mở ra. Vậy là xong sao? Có phải là quá dễ dàng rồi không? Vậy chẳng lẽ là không dễ? Thử nghĩ mà xem, trước đó lúc còn là đế vân thiên, hắn đã đánh cho cửu đại thiếu chủ không kịp trở tay mà. Tứ đại huyết mạch dung hợp khiến cho ta cảm thấy một luồng sức mạnh vô tận. Sức mạnh này dường như bước ra từ cánh cửa vĩnh sinh. Hóa ra tứ đại huyết mạch dung hợp chính là sức mạnh của hỗn độn sao? Phá vỡ phong ấn chỉ bằng một cú đấm, quá đơn giản rồi. Diệp Viễn lúc này cảm thấy có một luồng khí tức thần thánh tràn ra từ bên trong cánh cửa vĩnh sinh, chảy xuôi vào bên trong thân thể, khiến cho hắn cứ giống như thể đang thăng hoa. Đây chính là sức mạnh của cánh cửa vĩnh sinh sao? Thật sự là thần kỳ. Rốt cuộc cánh cửa vĩnh sinh kia là cái gì vậy? Chẳng trách chúa tể cảnh nào cũng đều mong được vượt qua cực lạc. Quả thật là người ta phải thèm nhỏ dãi sức mạnh thần thánh này. cảm nhận được khí tức thần thánh này, Diệp Viễn không khỏi cảm khái. Trước đây hắn không hiểu, thế nhưng bây giờ hắn đã hiểu được phần nào. Các chúa tể có thể vượt qua luân hồi, vượt qua không gian, vượt lên trên tất cả vạn vật. Tuy nhiên, cánh cửa vĩnh sinh này lại giống như là một chiếc cùm khóa chặt bọn họ trong thế giới hỗn độn này. Đó là cánh cổng dẫn đến một thế giới mới, thế nhưng họ không thể nào vượt qua. Vô vàn kiếp vân lúc này ngừng tụ trên bầu trời, đạo kiếp lại đến. Bầu trời đen kịt tạo cho người ta một loại cảm giác vô cùng âm u. Ai cũng biết sức mạnh của đạo kiếp này không hề nhỏ. Diệp Viễn hử lạnh một tiếng, đạo kiếm ở trong tay dần ngừng tụ. Hỗn độn thần nguyên dừng trào được chút hết vào trong đạo kiếm. Thế rồi, hắn vùng kiếm thẳng lên trời. Một đạo kiếm quang sắc bén không gì sánh nổi, cắt đứt bầu trời. Đạo vân rền vàng, sau đó tan đi. Sức mạnh của hắn đã vượt xa khỏi sức mạnh của đạo kiếp. Đạo kiếp mức độ này đã không còn là một mối đe dọa đối với Diệp Viễn nữa. Thế nhưng hắn ta biết, ngày hắn đột phá chúa tể, thiền đạo nhất định là sẽ cố gắng hết sức để mà ngăn cản hắn ta lại. Tới khi đó, chắc chắn sẽ là sức mạnh hủy diệt. Đạo kiếp của chúa thể cảnh, đó mới chính là một trận chiến thật sự giữa hắn cùng với thiền đạo. Lúc này, Diệp Viễn cầm đạo kiếm trong tay, bay vút lên trời, tuyệt thế vô song, chói lòa mắt của tất cả mọi người. Ngay cả chúa tể cũng không thể nào ung dung chém bay đạo kiếp như là hắn ta. Mặt của Long Hòa xám xịt như trò, hắn ta nhận ra trước mặt Diệp Viễn, bản thân mình chỉ là một con gà nhỏ yếu ớt mà thôi. Hành động khiêu khích của hắn ta ngày hôm nay hoàn toàn đã giúp Diệp Viễn. Vào lúc này, Diệp Viễn nhìn thế nào cũng giống như là một vị vua kiệt xuất, uy danh thiên hạ. Còn hắn ta là bàn đạp ở dưới chân của bá chủ mà thôi. Diệp Viễn thu ánh mắt lại, đáp xuống người Long Hòa, bình thản nói. Long Hòa, người muốn ta dùng huyết mạch đối với người, vậy thì tiếp chiêu đi. Long Hòa theo bản năng muốn từ chối, nhưng Diệp Viễn lại không cho hắn ta cơ hội, bất chợt tung ra một đòn. Chỉ là một cú đấm bình thường, nhưng sức mạnh của tứ đại chân linh huyết mạch ở bên trong cơ thể của Diệp Viễn lại đồng thời bùng phát. Sau đó, chúng tập hợp lại thành một luồng sức mạnh hỗn độn thần thánh vô song, lao về phía Long Hòa. Mặt Long Hòa biến đổi, cảm giác giống như bầu trời đang sụp xuống. Không một chút nào do dự, hắn lập tức tung ra thần thông thiên phú hỗn độn. Thiên lôi biến, một tiếng thét vang trời, miệng của Long Hòa phun ra một luồng sấm sét, khiến cho màng nhĩ của tất cả mọi người đều đau nhức. Ngay khi sấm sét này nổ tung, một luồng khí tức hủy diệt lập tức phun ra. Đúng vào lúc này, Diệp Viễn tung ra một quyền, một tiếng nổ lớn gấp 10 lần tiếng sấm của Long Hòa. Sấm sét của Long Hòa không ngờ vậy mà lại bị Diệp Viễn đánh trở về, sức mạnh hỗn độn không thể nào ngăn cản. Mọi người chỉ nghe tiếng của Long Hòa phun ra một ngụm máu, sau đó thì bị Diệp Viễn đập thẳng xuống mặt đất. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi nhìn Diệp Viễn. Cú đấm này mạnh đến mức tim đập chân run. Trong số cửu đại thiếu chủ, Long Hòa chính là người lớn tuổi và mạnh nhất. Đế Hạo Thiên cộng với thần thông thiên phú hỗn độn chắc chắn không phải là thứ mà người thường có thể vượt qua. Thế nhưng dường như Diệp Viễn đã sử dụng sức mạnh của Hồng Hoàng đập tan thần thông thiên phú của Long Hòa chỉ với một cú đấm. Quá mạnh rồi, dùng hợp tứ đại chân linh huyết mạch, một đấm bình thường cũng có thể phát huy ra uy lực khủng khiếp đến như vậy. Tiểu tử này đúng là phi phàm. Long Hợi vô cùng kinh ngạc. Uy lực của cú đấm này đương nhiên là rất yếu đối với hắn ta, thế nhưng đối với một Đế Hạo Thiên thì nó mạnh đến mức không tưởng. Bởi vì Diệp Viễn hoàn toàn không dùng bất cứ một loại thủ pháp nào, mà chỉ giải phóng sức mạnh của huyết mạch dùng hợp rồi tung ra một cú đấm bình thường thôi. Thế nhưng cú đấm bình thường này là kéo dài hai cảnh giới nhỏ, phá hủy đi cơ thể của thiếu chủ Long Hòa. Có thể tưởng tượng được, nếu như Diệp Viễn cùng một cảnh giới với hắn ta, vậy thì cú đấm này có thể là trực tiếp đánh gục hắn ta rồi. Hơn nữa, từ cú đấm vừa rồi, rõ ràng hắn ta còn cảm nhận được cả sức mạnh của cánh cửa vĩnh sinh. Nhưng sức mạnh này không đến từ cánh cửa vĩnh sinh, mà là sự dung hợp của tứ đại huyết mạch. Long Kiếm kinh ngạc nói, sự dung hợp của tứ đại huyết mạch lại có thể là phát ra sức mạnh của cánh cửa vĩnh sinh sao? Điều này có nghĩa là giữa tứ đại huyết mạch cùng với cánh cửa vĩnh sinh thật sự là có một loại quan hệ nào đó. Cả Long Hợi lẫn Long Kiếm đều sửng sốt trước suy đoán này. Biết bao nhiêu năm qua, bốn tộc đã đường ai nấy đi, thậm chí còn chiến đấu chống lại nhau. Thế nhưng họ chưa bao giờ nghĩ sự hợp nhất của bốn lực lượng này có thể tạo ra hiệu quả đáng kinh ngạc đến như vậy. Long Hợi nói, nếu là như vậy, liệu tứ đại lão tổ có thể hợp lực mở ra cánh cửa vĩnh sinh không? Sa mạc của Long Nghiên biến hóa khôn lường. Hai ta lắc đầu nói, cái này ta cũng không thể nào nói rõ, nhưng mà nó quá nguy hiểm. Cánh cửa vĩnh sinh cho chúng ta sức mạnh, thế nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Sa mạc của Long Hợi cũng trở nên vô cùng khó coi, nhưng sự cám dỗ này thật sự là rất lớn. Đúng lúc mọi người đang bàng hoàng thì Long Hòa đã leo lên mặt đất. Trường người của anh ta lúc này máu me bê bết, trông vô cùng thảm hại. Một nửa trong số này là sức mạnh từ cú đấm của Diệp Viễn, mà một nửa còn lại là sức mạnh từ thiên lôi của hắn ta. Đúng là tự làm tự chịu. Người thắng rồi. Từ nay, chính ở chúng ta sẽ không có tranh đoạt vị trí thiếu chủ với người nữa. Thiếu chủ Long tộc chính là của người đấy. Long Hòa yếu ớt nói, chín người này đều trông có vẻ rất u ám. Bọn họ đã tranh đấu rất nhiều năm, thế nhưng cuối cùng lại bị một tên không biết từ đâu mà đến cướp mất. Nếu nói không cam tâm thì không thể nào. Tuy nhiên, thực lực cùng với tiềm lực của người này quá mạnh rồi. Diệp Viễn nhún vai cười nói, các người cứ việc tranh giành đi, xem như ta không tồn tại. Ta sẽ không đi tranh giành vị trí thiếu chủ của Long tộc, nên các người cũng không cần phải lo lắng. Di Thiên tiền bối phong ta làm thiếu chủ bởi vì ông ấy biết ta không hề có hứng thú với chuyện này. Thôi, các người cứ tự chơi với nhau đi là được. Nói rồi, Diệp Viễn chắp tay sau lưng, trông vô cùng thong dong. Những người còn lại đều chết lặng. Ngươi không tranh thì đánh chúng ta dã man như vậy làm gì? Không đúng, có vẻ như là ngay từ đầu cái tên này đã nói là không tranh rồi mà. Thế nhưng lúc đó lại chẳng có ai tin. Sau đó, Di Thiên nghe nói đến chuyện của chín vị thiếu chủ Long tộc, cười to không ngớt. Cái tên tiểu tử Diệp Viễn này, đừng nói là thiếu chủ gì đó, ngay cả bồn tổ nhường ngôi vị của mình cho hắn, hắn cũng chẳng thèm nhìn lấy một chút. Đám người Long Hòa đang quỳ trên đất không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hóa ra những gì mà Diệp Viễn nói là sự thật, cố tình thì không ai trong số bọn họ chịu tin. Hơn nữa, lão tổ hoàn toàn không có ý để Diệp Viễn làm thiếu chủ gì gì đó. Đây chính là tự mình tìm ngược, có mất mặt mũi nhiều đến như vậy. Lão tổ trách tội. Mấy người Long Hòa chảy đầy mồ hôi. Mấy người các người đó phải dành tâm trí nhiều hơn cho tu luyện mới là con đường đúng đắn. Không lâu nữa, tai họa của huyết tộc sẽ cuốn lấy thiên hạ. Thời gian không có chờ đợi chúng ta đâu. Di Thiên nghiêm túc nói. Rõ, thưa lão tổ. Mấy người Long Hòa xấu hổ lùi ra ngoài. Lão tổ, tiểu tử Diệp Viễn kia không có coi ai ra gì. Ta đã cử người đi kêu hắn ta, nói rằng ngài đã trở lại. Hắn lại kêu ngài tự mình đến đó. Cả ngày chỉ biết lăn lộn cùng với đám quái vật kia, loay hoay với mấy viên đan dược của hắn ta. Đúng là nào có lý như vậy. Khi mọi người rời khỏi, Long Kiếm đen mặt lại mách lèo. Di Thiên nghe xong thì cười nói. Chỉ cần tiểu tử đó loay hoay với đống đan dược thì ngay cả lục thần cũng không nhận đâu. Thế nhưng tên này rất biết giữ lời. Chỉ cần là những chuyện hắn ta đã đồng ý, cứu những võ giả huyết mạch kia trở về thì nhất định là sẽ dốc hết toàn lực. Hơn nữa, bây giờ hắn đã dùng ngọc huyết mạch của tứ đại chân linh, có lẽ nói không chừng đã gặt hái được bất ngờ gì đó. Long Kiếm dầu dĩ cảm thấy lão tổ quá chiều chuộng Diệp Viễn này. Cái tên tiểu tử này thuộc về kiểu người hách mũi lên trời. Người cho hắn mặt mũi, hắn có thể vệnh đuôi lên trời. Hơn nữa, còn không chịu đi tu luyện cho tử tế, hì hoay với cái đám đan dược kia, có tác dụng gì lớn chứ? Đối với kiểu hỗn độn chân linh giống như bọn họ mà nói, thật ra không có xem trọng thiên đan cho lắm. Huyết mạch của bọn họ cường đại, thiên phú lại cao, tu luyện cũng vô cùng nhanh. Hai người lặng lẽ đến nơi Diệp Viễn hắn bế quan. Hiện tại, hắn đang vận khí như núi. Đại đạo đua danh, lửa niết bàn, một viên thiên đan đang dần được ngưng tụ. Đến bây giờ, Diệp Viễn có thể tùy ý luyện đan. Năm đó, một chiêu ở Vân Sơn khiến cho hắn ngộ ra, mở ra một cánh cửa khác trên con đường đan đạo, đại đạo. Cái gọi là vật gì trong thiên hạ cũng có thể luyện được. Diệp Viễn đã bước đầu lấn ra lối đó. Mà hư minh đường diệu thiền thật sự có thể nói là thiên đường cho một thiên dược sư. Thiên dược của Thiên Long Đào có rất nhiều những chủng loại đa dạng, chất lượng lại tốt. Diệp Viễn thật sự có cảm giác lấy mãi không hết. Mấy ngày Di Thiền vắng mặt, hắn vẫn luôn bế quan nghiên cứu huyết mạch. Bây giờ cuối cùng cũng đã có được chút manh mối. Diệp Viễn lạnh lùng quát lên một tiếng, đan thành. Sau lưng hắn, Triệu Việt dẫn theo ba con quái vật ngồi ngay ngắn trên đất giống như là sùng vật. Bọn họ hoàn toàn không rõ Diệp Viễn đang làm gì, ánh mắt có chút mờ mịt. Thế nhưng trong mắt của Triệu Việt lại hiện lên đôi chút ánh sáng. Hắn ta vẫn còn sót lại một chút linh trí, tận cõi lòng vẫn có một tia ánh sáng trở về. Vì vậy, ánh mắt hắn trở nên sáng ngời. Huyết mạch khắp người của bọn họ đã bị vỡ vụn rồi. Ngay cả nguyên thần cũng bị ăn mòn, đã không thể nào tính là con người nữa. Dù thiên đàn có lợi hại đến mức nào, cũng không thể nào cứu bộc bọn họ trở về đâu. Tiểu tử, ngươi chỉ đang lãng phí thời gian. Long Kiếm lên tiếng. Diệp Viễn không thèm để ý tới ông ta, trực tiếp nhét thiên đan vào trong miệng của một võ giả huyết mạch trong số đó. Võ giả huyết mạch này vươn đầu lưỡi ra, giống như đang lấy lòng, cọ cọ lên ống quần của Diệp Viễn, giống y như là một chú cún con vậy. Ở trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy đau đớn. Trong mắt hắn, thứ quý báu nhất của con người chính là sự tôn nghiêm. Sĩ có thể giết, có thể chịu nhục, thế nhưng mấy người Di Trần và Long Xà lại tàn nhẫn dẫm lên tôn nghiêm của những người này dưới đất như vậy. Di Thiền ở chung với Diệp Viễn đã lâu, nàng không hiểu được hắn đang nghĩ gì. Ông ta khẽ thở dài một tiếng nói. Di Trần chết tiệt, người muốn giết hắn, ta sẽ không ngăn cản. Sắc mặt của Long Kiếm chợt thay đổi, kinh ngạc nhìn về phía Di Thiền nói. Ồ, lão tổ, cái này... Di Thiền xua tay. Thiên Long Đào, cao cao tại thượng, nào có thể hiểu được nỗi khổ của chúng sanh. Năm đó, bồn tổ tung hoành thiên hạ, dù ngoạn nhân sinh, cũng chưa từng đặt bọn họ vào trong mắt. Như bồn tổ đã chết qua một lần, chìm nổi mấy chục vạn năm, bồn tổ cũng đã hiểu rõ được rất nhiều đạo lý. Bồn tổ đã học được rất nhiều điều từ trên người của cái tên tiểu tử này. Ông ta thật sự đã học được rất nhiều điều từ trên người của Diệp Viễn, chẳng hạn như là trách nhiệm. Ông ta cũng là lão tổ của Long tộc, nhưng phần lớn thời gian đều ngao du nhân gian, ném một đống rối loạn của Long tộc lại cho Di Trần. Trước giờ ông ta chưa từng thật sự gánh vác trách nhiệm của Long tộc. Như Diệp Viễn thì sao? Sau trận đại chiến quét ngang cả Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Diệp Viễn chẳng qua chỉ là một con kiến. Thế nhưng hắn lại nhận lời trách nhiệm, hắn không phải là bản thân nên gánh. Một cách nghiêm túc, nhiều lần bảo vệ nhân tộc, khiến cho Di Thiền rất kính nể cái sự đảm đương này. Cũng chính vì phần trách nhiệm này, hắn mới kiên trì đưa mình trở về. Nếu đổi lại là một người khác, thì có thể làm được không? Những người này không hề có quan hệ với Diệp Viễn. Vốn là hắn có thể lợi dụng bọn họ, sau đó vứt bỏ không màng. Đây cũng là một cách bớt việc nhất. Nhưng Di Thiền biết điều này là không thể, bởi vì họ đối với Diệp Viễn mà nói đã trở thành trách nhiệm. Long Kiếm kinh ngạc. Ông ta phát hiện ra lão tổ hoàn toàn khác so với trước đây. Ông ta vẫn luôn cho rằng Diệp Viễn là truyền nhân được định sẵn của lão tổ. Thế nhưng bây giờ, Long Kiếm lại cảm thấy lão tổ và Diệp Viễn càng giống như là bạn bè vào sinh ra tử. Chỉ có điều, loại cảm giác này khó tránh khỏi quá hoang đường. Một người là chí tôn cực lạc cảnh, lại là bạn với một tiểu bối đế hạo thiên cảnh sao? Trong giới tu trần, cảnh giới chính là lần danh lớn nhất. Đế hạo thiên có thể trở thành bạn bè với người cùng cảnh giới. Thế nhưng đế hạo thiên cùng với đế tích thiên chắc chắn không thể nào trở thành bạn của nhau được. Đó chính là sự chênh lệch về từng lớp, không có tại sao. Nhưng giữa Di Thiền cùng với Diệp Viễn, rõ ràng là đã phá vỡ được lần danh này. Diệp Viễn ít sâu một thời, lão đầu nói, vẫn nên giao sự sống chết của ông ta cho đám Triệu Việt thôi. Ta nghĩ, không ai có tư cách phản xét quyền sinh tử của ông ta hơn bọn họ. Di Thiền gật đầu nói, cũng được. Người thật sự là có nắm chắc hay không? Diệp Viễn đáp, tình huống của bọn họ khá phức tạp, có hơi khó, thế nhưng cũng đã có chút manh mối. Long Kiếm bĩu môi, rõ ràng là không tin. Xây dựng lại còn khó hơn phá bỏ, muốn để cho những người này khôi phục lại như lúc ban đầu thật sự là khó hơn lên trời. Xét từ một loại góc độ nào đó, đó chính là một loại sinh vật khác. Vì vậy, tuy rằng Di Thiền rất hiểu rõ thủ đoạn của Diệp Viễn, thế nhưng hắn vẫn hơi nghi ngờ. Đúng lúc này, võ giả huyết mạch kia đột nhiên đau đớn ngã trên đất, không ngừng co giật. Võ giả huyết mạch này phát ra những tiếng kêu thảm thiết, vô cùng đau đớn. Thế nhưng một số gai nhọn cùng với cả móng vuốt ở trên người của hắn ta đã bắt đầu thoái lui. Long Kiếm nhìn thấy một màn này, đôi mắt không khỏi nhìn thẳng, ngạc nhiên hô lên: sao có thể như vậy được? Diệp Viễn thản nhiên nói: chẳng có gì là không thể, trên đời này vốn không có gì chắc chắn. Nếu như hắn có thể biến thành như vậy, tự nhiên là cũng có thể có cách khôi phục trở lại. Chỉ có điều phải xem là có thể tìm đúng cách hay không thôi. Thế nhưng hình như là vẫn còn kém một chút. Nói đến đoạn sau, Diệp Viễn không khỏi khẽ thở dài. Quả nhiên, sự thoái hóa của võ giả huyết mạch này đã ngừng lại. Nhưng trên người của hắn ta, hầu hết các dáng vẻ của quái vật không còn. Diệp Viễn bước đến kiểm tra võ giả huyết mạch này, dường như có điều gì đó suy nghĩ. Hết tập số 522. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.